cả đời này không rời xa anh. Chương 148, thích xem Diệp Phồn Tinh xui xẻo. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn iPad của Triệu Gia Kỳ. Là bộ hài kịch, đối với Triệu Gia Kỳ nói. Đem người khác biến thành như vậy. Cô ngược lại là còn có tâm tình xem hài sao? Các người cãi nhau liên quan gì tới tôi? Triệu Gia Kỳ dơ dơ lên khóe miệng. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Tại phó gia cô ta xoay Diệp Phồn Tinh không có cách nào có thể ở bên ngoài. Diệp Phồn Tinh đồ ngu ngốc này. Chỉ có thể bị cô ta chơi đến xoay vòng vòng. Huống chi hiện tại, Diệp Phồn Tinh cùng phó Cảnh Ngộ đều đã tách ra. Cô ta càng là không cố kỵ gì. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Không liên quan đến chuyện của cô. Chẳng lẽ người nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi không phải là cô sao? Cô nói cái gì à, tôi nghe không hiểu. Triệu Gia Kỳ bị Diệp Phồn Tinh ghi âm qua một lần. Thông minh lên, cho nên, sẽ không ngu nữa ngu ở trước mặt Diệp Phồn Tinh nói gì gây bất lợi với mình. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cô ta giả bộ ngu bộ dáng. Đem iPad nặng nề mà thả lại trên bàn của cô ta. Tôi làm sao lại không nghĩ tới cô là loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thấy người khác xui xẻo. Cô rất vui, đúng không? Cô rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Triệu Gia Kỳ nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi sau đó. Lại đi theo Lâm Vi tố cáo. Nói là Hồ Tiểu Chi ở sau lưng nói cô ấy nói xấu. Cứ như vậy, Hồ Tiểu Chi liền cho rằng cô tố cáo mình. Triệu Gia Kỳ từ trước đến giờ thích dùng nhất loại mánh khóe này. Cuối cùng còn đem mình hái được sạch sẽ không chút tạp chất. Chẳng qua là, đều là bạn cùng phòng. Cô ta chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm tình sao? Triệu Gia Kỳ bị Diệp Phồn Tinh nghiêm túc ánh mắt dọa ngẩn ra. Sau đó nhớ tới Diệp Phồn Tinh hiện tại đã bị Phó Cảnh Ngộ đuổi ra ngoài. Không có gì phải sợ. Nở nụ cười. Khó chịu. Đánh tôi à? Chỉ cần Diệp Phồn Tinh dám cùng với cô ta động thủ. Cô ta liền có thể để cho Diệp Phồn Tinh từ trường này cút ra ngoài. Diệp Phồn Tinh biết cô ta là cố ý khiêu khích. Tôi sợ bẩn tay tôi. Cô mới không có ngu như vậy. Nhất thời khả năng. Để cho tự mình xui xẻo. Triệu Gia Kỳ giễu cợt nói. Trước tại phó gia. Không phải rất lợi hại sao? Không có chỗ dựa. Tôi xem cô làm được gì. Theo Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh chính là biểu hiện trột giả. Hai người mặc dù ở tại một gian phòng. Nhưng Diệp Phồn Tinh liền lời cũng không dám nói với cô ta. Buổi trưa hôm nay nói với Hồ Tiểu Chi Diệp Phồn Tinh nói xấu. Diệp Phồn Tinh cũng là không nói tiếng nào. Rõ ràng cho thấy không còn Phó Cảnh Ngộ chỗ dựa. Sợ hãi. Cho nên cụp đuôi làm người. Ngày đó từ phó gia sau khi trở về. Triệu Gia Kỳ giận đến khóc lớn một trận. Cho tới bây giờ không có bị ủy khuất như vậy. Bây giờ thấy Diệp Phồn Tinh bộ dáng này. Trong nội tâm cô ta thư thái rất nhiều. Chẳng qua là. Cô ta hẳn là không nghĩ tới. Diệp Phồn Tinh không để ý tới cô ta. Chỉ là đơn thuần không muốn cùng cô ta này lãng phí nước bọt. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời của Triệu Gia Kỳ. Mới phát hiện Triệu Gia Kỳ là lầm tưởng. Mình đã bị phó gia đuổi ra ngoài. Cũng vậy, dù sao Triệu Gia Kỳ đều tại trước mặt anh nói chuyện của mình và Cố Vũ Trạch. Chẳng qua là, Triệu Gia Kỳ hẳn là sẽ không nghĩ đến. Anh vốn không có để ý chuyện này. Cô cũng lười cùng Triệu Gia Kỳ phí lời. Trực tiếp rời phòng phòng. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh chạy. Triệu Gia Kỳ dơ dơ lên khóe miệng. Mở điện thoại di động. Bắt đầu PS ảnh của mình. Gần đây trên các confession các trường đại học lớn. Đăng rất nhiều ảnh chụp của tân sinh viên. Lâm Vi chính là một cái trong số đó. Ăn mặc quân trang thanh tân xinh đẹp. Ở trên mạng đã lấy được không ít tán dương. Triệu Gia Kỳ là một kẻ có lòng hư vinh rất mạnh. Cô ta tự cho là mình cũng không kém so với Lâm Vi. Cho nên, đem hình của mình PS, cũng đăng lên. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.